chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người, chương 34, giới giải trí, 5, góc truyện audio.com. Cố Kinh Bạch tham gia sâu tập kỹ người bạn thân nhất của tôi, đồng thời cũng trở thành nhà đầu tư chính của chương trình này. Y thành công tìm được một lĩnh vực phù hợp với Cố Kinh, vừa kiếm được tiền lại vừa phù hợp với profile của bản thân giới giải trí. Cố Kinh có thể làm nhà đầu tư hoặc nhà sản xuất phim, thậm chí tự mở một công ty giải trí hay công ty môi giới gì đó. Đều là những hướng đi rất hợp lý. Chỉ cần tránh động đến những tài nguyên được nhắc tới trong Chạy Mau Đi Mommy Đại Minh Tinh thì sẽ không bị coi là lợi dụng nền kinh tế của thế giới. Nhỏ, đầu tư vào người bạn thân nhất của tôi thì lại là trường hợp đặc biệt. Bởi đây là tình tiết có sẵn trong cốt truyện nên cũng sẽ không phạm vào quy tắc của không gian 10 chiều và có thể tăng ít nhất gấp 3 lần vốn khởi. Điểm cả nhà cùng vui, Cố Kinh Bạch đối vai chính Lâm Nhiễm nghiệp vụ năng lực cùng cẩm lý thể chất vẫn là rất có tin tưởng. Đã bị con đũy chuyện PS OBD nên về style cũ, chương convert lên trước, chương edit đăng sau tựa như tận thế tiểu thế giới chương thiên giống nhau. Mặc kệ Trương Thiên cá nhân cảm tình vấn đề như thế nào, số mệnh xui xẻo, ở cứu vớt thế giới phương diện hắn là thực đáng tin cậy. Lâm Nhiễm cũng là như thế, mặc kệ hắn cùng Cố Kinh, bá tổng công chi gian rốt cuộc là ai lợi dụng ai, ai lại thực xin lỗi ai. Ít nhất Lâm Nhiễm ở giới giải trí phát triển tiềm lực là rõ như ban ngày, sướng nhảy đều dai biết diễn kịch rất có tổng nghệ cảm. Tự mang đề tài lưu lượng, quan trọng nhất chính là nghệ đức cũng không tồi, có thể có hại, dễ dàng sẽ không lý do giải ước hố người. Từ đầu tư người góc độ tới nói, mục đầu tư Lâm Nhiễm, là ổn kiếm không bồi, ta đã biết, lục chỉ ở ký hợp đồng thời điểm. Xem thường đều mau phiên tới rồi bầu trời, chẳng sợ ngươi bất hòa ta phân tích này đó, ta cũng sẽ không tìm Lâm Nhiễm phiền toái. Ít nhất ở tiết mục trong lúc sẽ không, đảo cũng không cần, ta thật không phải ý tứ này, a, ngươi đoán ta sẽ tin sao? Lục chỉ phi thường rõ ràng biểu đạt chính mình ghen ghét cùng mâu thuẫn cảm xúc bởi vì hắn biết đường hắn nói thẳng. Cố Kinh khẳng định sẽ chiều cố hắn cảm xúc, Cố Kinh Bạch giờ khóc giờ cười, nhưng hắn nói chính là thật sự. Nếu nói Lâm Nhiễm bạo hồng có một nửa nguyên tự chính hắn nỗ lực như vậy mặt khác một nửa chính là nguyên tự Hoắc Chi Chỉ bám giết không tha mà đen. Không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng, không có bình xịt tranh luận, nơi nào tới toàn võng nhiệt xúc đâu. Nếu không phải sợ Lục Chỉ nắm chắc không hảo cái kia độ, một cái không cẩn thận thật đem vai chính cấp ấn chết ở này sinh giai đoạn. Cố Kinh Bạch đều tưởng cổ vũ Lục Chỉ đi làm sự. AI tiểu trợ lý cũng mang về cố chủ Cố Kinh bản nhân đối với cái này giới giải trí vào nghề phương hướng khẳng định. Cố gia ở giới giải trí hoàn toàn không có sản nghiệp, nhân mạch thưa thớt, trong nhà chẳng sợ tưởng hỗ trợ, cũng là hữu tâm vô lực. Vạn nhất trong nhà cảm thấy hắn như vậy thực mất mặt, nói không chừng liền sẽ hoàn toàn mặc kệ, tuy rằng cuối cùng cái này ý tưởng. Lấy Cố Kinh Bạch đối ngày ấy từng có ngắn ngủi tiếp xúc Cố đại ca hiểu biết, khả năng tính không cao, nhưng người sao tổng muốn dũng cảm nếm thử. Giống vậy hắn không luyến xuất quỹ một chút. Hắn như thế nào sẽ biết Cố ba ba Cố mụ mụ trên tay có như vậy nhiều chất lượng tốt alpha tài nguyên đâu. Cố ba ba cùng Cố mụ mụ đang nghe nói nhà mình nhi tử kỳ thật thích alpha sau, không chỉ có không có phẫn nộ tột đỉnh, ngược lại hoan thiên hỉ địa. Hận không thể đi nhà mình cổng lớn quải hai bài khí cầu đương pháo thả, thích alpha hảo a, thích alpha rượu. Dù sao chỉ cần đừng thích cái kia Lâm Nhiễm thì tốt rồi, Cố gia cha mẹ đối Lâm Nhiễm thành kiến rất sâu. Không phải bởi vì hắn quá khứ là cái diễn viên, cũng không phải bởi vì hắn chưa kết hôn đã có thai có cái con chồng trước. Mà là cùng tồn tại một vòng tròn, Lâm Nhiễm năm đó cấp có vị hôn thê alpha đương tiểu tam sự, sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Có hài tử còn có thể lý giải vì niên thiếu khinh cuồng, ai không từng yêu mấy cái cha, nhưng cấp có vị hôn thê người đương tình nhân. Kia chính là mặt khác một chuyện, thậm chí chẳng sợ ở biết nhi tử cùng Lâm Nhiễm chỉ là bằng hữu lúc sau, Cố ba ba Cố mụ mụ vẫn có chút không yên tâm. Người cũng không nên cùng cái kia ai học a, bằng hữu chi gian tam quan là thực dễ dàng cho nhau ảnh hưởng. Cầu kinh Omega Mummy ở gọi điện thoại tới khi như thế nói, ba ba cũng là một bên làm bộ xem báo chí, một bên xen mồm, nếu ngươi thích Alpha. Vậy tìm cái đứng đứng đắn đắn Alpha, nói một hồi đứng đứng đắn đắn luyên ái, ba mẹ không phải ở thúc giục hôn. Chỉ là cảm thấy ngươi có thể trước cùng này đó tiểu tử trông thấy mặt nói không thành, nhiều bằng hữu cũng hảo a luyến. Cũng trốn bất quá thân cận vận mệnh, ta sẽ suy xét, Cố Kinh Bạch chỉ có thể nói như vậy. Nhưng là đến chờ ta trước cùng Chi Chỉ vội xong tiết mục quay chụp, được không, tốt nha, ba mẹ thật sự không có thúc giục ngươi Nga. Cắt đứt điện thoại phía trước, Cố Kinh Bạch giống như còn nghe được Cố Mụ Mụ hoan hô thanh âm. Nàng thật sự thực lo lắng nhi tử từ phía trước kia đoạn yêu thầm Alpha qua đời bóng ma đi không ra, hiện giờ xem ra vẫn là hấp dẫn sao. Cấp tiểu nhi tử nói chuyện điện thoại xong, Cố Mụ Mụ liền lại chạy nhanh cùng đại nhi tử khai video, ngươi tìm xem bằng hữu, giúp đỡ. Làm ngươi đệ đệ đem cái kia tiết mục sự tình sớm một chút thu phục sao, hắn trước kia thích tác phẩm nghệ thuật. Ở đấu giá hội thượng tiêu tiền mua xong liền kết thúc lạp, hiện giờ cái này tân yêu thích nhưng thật ra không thế nào phí tiền. Nhưng là hảo lãng phí thời gian Nga, ngươi nói Kinh Kinh có phải hay không tiền tiêu vặt không quá đủ mới thay đổi cái này chụp tiết mục yêu thích nha. Mặc kệ là thích tác phẩm nghệ thuật, vẫn là thích đầu tư game show, ở Cố gia xem ra, đều chỉ là Cố Kinh cá nhân yêu thích mà thôi. Ta tốt nhất bằng hữu đạo diễn Trương Tư Thụy. Không thể nghi ngờ là gần nhất một đoạn thời gian vui mừng nhất người. Bị trời giáng bánh có nhân hướng chết tạp cái loại này, hắn lúc ban đầu ở làm ta tốt nhất bằng hữu cái này kế hoạch khi. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu người xem trọng, thậm chí liền chính hắn cũng chỉ là hoài một loại đã thật lâu không có xôi. Trước chắp phá cầu một cái công tác tâm lý, ở tạm chấp nhận ứng phó thỉnh minh tinh cùng bọn họ tố nhân bằng hữu thượng tiết mục này ngoạn ý. Ai sẽ muốn nhìn a, hấp dẫn người xem bạo điểm ở nơi nào, nó căn bản không có bạo điểm, cũng không biết là đài cái nào tiết mục kế hoạch. Một phách chán nghĩ ra được thiên tài chủ ý, tùy tùy tiện tiện mà báo đi lên, cố tình thật đúng là liền thật tinh mắt kỳ lạ đài lãnh đạo coi trọng. Cũng thật quyết định đã được duyệt tam lưu tổng nghệ, tam lưu đạo diễn, hơn nữa một cái tam lưu biên kịch đoàn đội. Gánh hát xong liền như vậy đáp lên, chuẩn bị hóa trang lên sân khấu, nhưng tựa như ông trời đột phát thiện tâm, nghe được Trương Tư Thụy tuyệt vọng. Làm bạo điểm liền như vậy chính mình chủ động đưa lên môn thần bí tránh bóng 5 năm. Gần nhất đột nhiên bởi vì một cái phát sóng trực tiếp ngoài ý muốn mà lại lần nữa đi vào đại chúng tầm nhìn trước quốc dân Omega Lâm Nhiễm. Tìm đài truyền hình bằng hữu tổ cục giật dây bắc cầu ước tới rồi Trương Tư Thụy, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ý đồ đến. Hắn đối ta tốt nhất bằng hữu cái này tiết mục thực cảm thấy hứng thú, muốn huệ tử tham gia, làm nó trở thành chính mình tái nhậm chức chi làm. Thứ ta cụ, không biết tốt xấu, Trương Đạo nhiều năm như vậy không lên, nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là không quá có thể nói. Nhưng nếu ngài chỉ là muốn mang hài tử tham gia tiết mục, mụ mụ đi chỗ nào ba ba là siêu nhân như vậy thân tử loại, sẽ càng thích hợp đi. Hà tất chết ở bọn họ cái này xui xẻo tiết mục trên tay đâu, bên kia thị trường đã bão hòa, hơn nữa ta nhi tử nhân nhân. Chính là ta hiện tại tốt nhất bằng hữu A, rất nhiều Omega ở có hài tử lúc sau, rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ có thà chỉ có bằng hữu cũng chỉ dư lại chính mình hài tử. Ta cảm thấy này sẽ trở thành một cái thực dễ dàng khiến cho cộng minh xã hội đề tài, Lâm Nhiễm không phải tưởng chính mình tái nhậm chức. Là tưởng bồi dưỡng nhi tử nhân nhân trở thành ngôi sao nhí, nhân nhân gần nhất đối thượng TV đương đại minh tinh thực cảm thấy hứng thú. Làm nhi khống Lâm Nhiễm tự nhiên không có gì không thể đáp ứng nhi tử, thậm chí hắn còn âm thầm may mắn. Hắn có thể ở phương diện này giúp được hắn hài tử, nếu không phải yêu cầu chính mình danh khí tới cấp nhi tử lót đường. Lâm Nhiễm thậm chí sẽ trực tiếp chuyển hình phía sau màn, chuyên tâm cấp nhi tử đương người đại diện, hoàn thành nhân nhân tiểu bằng hữu minh tinh mộng. Trương Tư Thụy là cái nam beta, trước mắt độc thân, thả từ nhỏ chịu truyền thống cha mẹ là thiên giáo dục lớn lên. Không phải thực có thể lý giải loại này ra trường cùng hài tử giao bằng hữu lý niệm, nhưng ít ra hắn biết, có Lâm Nhiễm, liền có Lưu Lượng. hắn quản Lâm Nhiễm cùng ai đương bằng hữu đâu, chỉ cần có thể gia nhập, có đề tài, hắn đều ok à, đệ nhất kỳ có cũng đủ người xem chú ý độ. Lại muốn đem này phân tò mò lưu lại, vậy muốn dựa tiết mục chất lượng cùng đạo diễn cá nhân trình độ. Trương Tư Thụy cũng từng có quá một ít dã vọng, chụp cái bạo khoản tiết mục gì đó, chẳng qua ở tham gia công tác sau. Mới bị thời gian cùng hiện thực ma bình góc cạnh, hiện giờ, hắn kia viên thuộc về sáng tác giả tâm, lại lần nữa bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Có một ít không thực tế ý tưởng, có lẽ nói không chừng, hắn là nói, ở có Lâm Nhiễm gia nhập sau, cái này tổng nghệ. Thật sự có thể cứu giúp một chút đâu, ăn cơm đồng thời, cũng không thể từ bỏ đâm đại vận mộng tưởng a, hắn không nghĩ nhận mệnh. Nhưng ở đạo diễn đối tiết mục nội dung có càng cao theo đuổi cùng ý tưởng lúc sau tưởng thỉnh minh tinh cấp bậc yêu cầu đầu nhập chế tác kinh phí. Tự nhiên cũng là tạch tạch dâng lên, nhà làm phim vô số lần cấp Trương đạo dội nước lã cầu xin hắn nhìn xem khoản thượng tiền. Đài cấp duy trì chỉ có miệng, lại kéo không đến tài trợ, bọn họ cái này tiết mục có thể hay không chụp đều là cái vấn đề. Thu một chút những cái đó thuộc về người thiếu niên thiên chân cùng chẳng sợ đụng vào vỡ đầu chảy máu cũng không quay đầu lại tự mình kiên trì đi. Trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ, liền ở Trương Tư Thụy khó chịu mà nghĩ, xem ra lúc này lại muốn chết kích trầm xa. Làm trời xanh biết hắn nhận thua thời điểm, ông trời lại lần nữa hiển linh, Hoắc gia cùng Cố gia cái kia nguồn năng lượng đầu sỏ Hoắc. Thực nghiệp đệ nhất Cố Trương Tư Thụy nghe nhà làm phim đánh tới điện thoại, người đều ở run nhè nhẹ. Thậm chí có điểm lo lắng nhà làm phim sợ không phải gặp kẻ lừa đảo, bọn họ này tiểu phá tiết mục có tài đức gì. Sẽ bị Hoắc Cố hai nhà đồng thời coi trọng, nằm mơ mơ thấy chính mình vé số chung giải thưởng lớn, đều so cái này càng có khả năng phát sinh đi. Hắn cảm thấy hắn không có khả năng như vậy may mắn, nhưng hắn chính là như vậy may mắn. Ta tốt nhất bằng hữu không chỉ có được đến tư bản lọt mắt xanh, liền phát sóng trực tiếp sự cố môn mặt khác hai cái vai chính. Cố Kinh cùng Hoắc Chi Chỉ bản nhân, cũng tính toán tự mình tham gia tiết mục Trương Tư Thụy kích động đến vài túc cũng chưa đi ngủ. Sợ chính mình lại vừa mở mắt, phát hiện quá vãng đều là mộng, cái gì Lâm Nhiễm cái gì Cố Kinh cái gì Hoắc Chi Chỉ. Chỉ là hắn điên rồi lúc sau vọng tưởng, thật sự là, Lâm Nhiễm, Cố Kinh cùng Hoắc Chi Chỉ ba người, gần nhất ở trên mạng hỏa đến không được. Nguyên nhân gây ra chính là tối nay hấp dẫn phát sóng trực tiếp sự cố. Trong lúc vô ý chụp tới rồi Lâm Nhiễm nghĩ lầm Cố Kinh thích hắn cầu kết giao, mà Cố Kinh lại làm cho toàn võng xuất quỹ hỏa bạo hot search. Nhưng chân chính cao trào, lại là có người bái ra tới, tối nay hấp dẫn chỗ dựa là mỗi người đều biết đến mỗ không thể nói Hoắc công tử. Hắn cùng Lâm Nhiễm không đối phó năm xưa chuyện cũ có một xe lửa nhiều như vậy, tìm hiểu nguồn gốc liền đem quá khứ đủ loại đều đào ra tới. Hoắc Chi Chỉ bản thân chính là cái internet danh nhân, hôm nay phun tiểu hoa, ngày mai mắng lưu lượng, dỗi thiên dỗi địa anti, fan vô số. Mỗi một lần xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên giới giải trí một mảnh huyết vũ tinh phong, cố tình, hắn phấn cùng hắn hắc giống nhau nhiều. Fan liền thích Hoắc Chi Chỉ loại này có cũng đủ thực lực kiêu ngạo tính cách lớn lên hảo thật tình, quan trọng nhất chính là mỗi người đều không nghĩ nỗ lực hy vọng Hoắc ba ba có thể nhìn xem chính mình tìm cái tới cửa alpha. Hoặc là phóng khoáng một chút tuyển nhận điều kiện, beta cùng omega cũng hy vọng có thể có một cái công bằng cạnh tranh cơ hội, bo luyến. Âu âu luyến nó không hương sao, tóm lại, đương Hoắc Chi Chỉ cùng Lâm Nhiễm ân ân oán oán bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Ở trên mạng phi hắc tức bạch không khí hạ, dư luận thực mau liền biến thành tiên minh đối lập hai loại quan điểm, một phương nói, ta Lâm thật vô tội. Chọc phải như vậy một cái bệnh tâm thần phụ N đại, kiên trì không ngừng đen nhiều năm như vậy, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặt khác một phương tắc cảm thấy, ta Hoắc ba ba lợi kiếm, cũng không sát vô tội người, hắn như vậy chán ghét Lâm Nhiễm. Kia nhất định là Lâm Nhiễm có vấn đề, đương nhiên, cũng có trí giả cảm thấy chính mình đã nhìn thấu chân tướng. Cũng ở lớn nhất xã giao trang web thượng tuyên bố chính mình phỏng đoán, một giây mười mấy vạn chuyển, tới. Ta cho đại gia bàn cái đơn giản nhất logic, đã biết, Lâm Nhiễm cùng Cố Kinh là bằng hữu, lại đã biết. Hoắc Ba Ba cùng Cố Kinh là một vòng tròn lớn lên, hợp lý hoài nghi bọn họ nhận thức thả quan hệ không tồi, như vậy. Chúng ta có thể được ra một cái gì kết luận đâu, hay o tất có một tranh, bọn họ đều thích Lam Nhan họa thủy Cố, còn đừng nói. Cái này phỏng đoán phi thường có thị trường, thậm chí có người hiểu chuyện, mỗi ngày, Hoắc Chi Chi Weibo tài khoản. Hy vọng hắn có thể ra tới cấp cái đáp lại, giống vậy hắn cảm thấy Lâm Nhiễm xuất hiện ở phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là tái nhậm chức trải chăn, cũng giống vậy hắn đối Cố Kinh thế nhưng là cái a luyến. Còn bị dự vì đệ nhất hảo khuê mật sự thấy thế nào, kết quả luôn luôn lấy võng nghiện thiếu niên hình tượng kỳ người. Tựa như lớn lên ở trên mạng, một có gió thổi cỏ lay liền nhất định sẽ tự mình ngạnh cương đối tuyến Hoắc Chi Chi. Lại tại đây một lần toàn võng tự hải thần bí mất tích tựa như trong nhà không có tiền chặt đứt võng, nhưng này thực hiển nhiên là không có khả năng. Sự ra khác thường tất có yêu, đại gia cơ hồ đều đã cảm thấy đây là cam chịu chính là thạch trùy, liền ở ngay lúc này. Ta tốt nhất bằng hữu ngang trời xuất thế, quan tuyên đệ nhất quý thường chú khách quý, Lâm Nhiễm, Cố Kinh cùng Hoắc Chi Chi. Như vậy ma quỷ đội hình, cơ hồ vừa mới phát ra, liền kích nổ toàn võng, ăn dưa quần chúng đã không rảnh lo đi xem còn có mặt khác cái gì minh tinh. Bọn họ chỉ nghĩ ăn dưa, hận không thể này tổng nghệ hôm nay phát báo trước, ngày mai liền online, toàn võng nhiệt tình bậc lửa cái này mùa hè. Cái gì thật không thật bằng hữu khó mà nói, nhưng khẳng định là thật cầu huyết không chạy. Không thấy được phía trước vẫn là Lâm Nhiễm bạn tốt Cố Kinh, lúc này này đây Hoắc Chi Chi bạn tốt thân phận tham dự sao, thật là vừa ra trò hay a. Các ngươi không nên kêu ta tốt nhất bằng hữu, hẳn là đem tối nay hấp dẫn tên này mua tới, đánh lên tới, đánh lên tới, JPG. Hoắc Ba Ba, Lâm Nhiễm thế nhưng dám can đảm cùng ngài thượng cùng cái tiết mục ta là không biết ngài nghĩ như thế nào a. Dù sao ta bà ngoại nghe xong đều tỏ vẻ không thể nhẫn, Lâm Nhiễm thật sự tái nhậm chức ra thanh hồi, cảm động, cảm động, cảm động. Mọi người đều biết, hình tam giác là trên thế giới này nhất ổn định đồ hình kết cấu, đốt. Đạo diễn có phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà, bằng không như thế nào có thể gom đủ này tuyệt mỹ đội hình. Bọn họ thế nhưng còn đều đồng ý, là muốn hiện trường biểu diễn kéo tóc sao, Lục Chỉ ngồi ở trên xe lăn. Từng cái cấp Cố Kinh niệm Weibo bình luận, không chỉ có niệm, hắn còn phải về ứng, ta có bảo tiêu hảo sao, dùng đến chính mình thân thủ ra trận kéo. Cố Kinh bạch đẩy Lục Chỉ, hắn cầu sinh dục nói cho hắn, lúc này tốt nhất đừng nói chuyện. Ta tốt nhất bằng hữu tiết mục tổ đã mang theo camera đoàn đội tới cửa, bọn họ lúc này đang ở Hoắc Chi Chi tư nhân biệt thự trang bị camera vị. Tiết mục biên kịch tiến lên đây cùng hai người câu thông, trong chốc lát tiết mục tổ sẽ như thế nào lại lần nữa làm bộ tới cửa. Bọn họ đi cái dạng gì lộ tuyến đi mở cửa sẽ càng tốt trên mặt đất kính, Lục Chỉ phi thường không kiên nhẫn gật gật đầu, kết bỏ nói. Đã biết, nói tốt chân nhân tú, kết quả còn không bằng ta đầu tư cái kia chỉnh cổ tiết mục tới chân thật. Đạo diễn Trương Tư Thụy tự mình tiến lên, tới bồi một cái lễ phép mà không mất xấu hổ mỉm cười, cùng lúc đó. Tất cả mọi người biết đến một cái tên là tay cầm tay giáo ngươi như thế nào quay chụp chân nhân tú phòng phát sóng trực tiếp. Đang ở đem trong phòng nội dung truyền phát tin đi ra ngoài, đây là cùng ta tốt nhất bằng hữu hợp tác phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nội dung cũng là đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, quy hai, người trong nhà cảm thấy thế nào đối với việc hai người tham gia chương trình. Lục Chỉ bĩu môi, thế nào là thế nào, ai thèm để mắt tôi làm việc còn cần bọn họ dạy chắc Cố Kinh bạch lần thứ hai nhét quýt cho Lục Chỉ. Ý Chi Chi là bác trai bác gái đều là bậc trưởng bối rất văn minh, điểm ấy là nói thật chứ không phải khách sáo. Khi biết tôi là a luyến bác gái là người đầu tiên chúc phúc cho tôi, đúng vậy. Con trai mình nằm trong phòng mổ sống chết ra sao còn chưa biết mà ở bên ngoài bà ta vẫn còn tâm trạng cổ vũ con nhà người ta dũng cảm theo đuổi tình yêu. Lục Chỉ cực kỳ không vừa mắt ba mẹ Hoắc. Hắn không hiểu tại sao trước kia nhân cách chính Hoắc Chi Chi lại phải giúp bọn họ che giấu sự vô trách nhiệm kia. kẻ sợ mất mặt không phải là Hoắc Chi Trĩ mà là đôi vợ chồng Hoắc gia này. Lục Chỉ quyết định xoán vị bởi vì hắn chính là một tên top ung thư như vậy đó. Hết chương 34, cách chương.